Phập, Grit đã bị dao găm đâm trúng 5 lần liên tiếp và bị dấu bé nanh trắng dấu lớn đâm vào cổ. À hát, đây là kết thúc rồi. Đám đông cổ vũ cho Crowe thì hào hứng và những người đã mong đợi một sự đảo ngược lại rất buồn. Lauer nhắm chặt mắt trên khán đài. Cậu ấy muốn Crowe chiến thắng, nhưng cậu cũng rất đau đớn khi chứng kiến thất bại của Grit. Nhìn này, Grit vẫn còn hy vọng. Như đã thấy trong trận đấu với Damien, anh ta sở hữu một kỹ năng bất tử trong thời gian ngắn. Trong trận chiến chống lại Damien, Grit vẫn sống sót sau khi chúng phải phép thuật mặc dù máu của cậu rất thấp. Vì vậy, các nhà bình luận đã tin chắc rằng cậu ấy có một phép bị động bất tử. Lúc này, một cửa sổ thông báo hiện ra phía trước Grit. Hiệu ứng của nước mắt đẫm máu của linh hồn quỷ dữ được kích hoạt. Sức tấn công của bạn sẽ tăng 50% trong 5 giây. Đóng ngoặc vuông, mỗi khi nhận được đòn tấn công từ Crowe, cậu ấy lại càng đẫm máu hơn. Dấu bé mặt nạ quái nhân dấu lớn vì thế đã hoàn toàn bị bao phủ bởi màu đỏ. Đó chính là một trong những kế hoạch của Grit. Hạ áp, Kineon, hừ, sức tấn công của Grit bỗng tăng đột biến và nó không phải là điều mà Crowe có thể bỏ qua được. Khoảnh khắc dấu bé nanh trắng dấu lớn va chạm với thì nó đã bị mất độ bền nghiêm trọng và cánh tay phải của Crowe tê liệt. Sự khác biệt quá lớn về sức mạnh xảy ra quá đột ngột. Mắt Crowe đã rung lên khi anh không thể chịu được tác động của trọng lực nữa và rơi xuống đất. Một kỹ năng điên rồ vậy. Một kỹ năng tăng sức tấn công khi máu bị giảm xuống. Grit là một thợ rèn cơ mà, vậy làm thế nào mà cậu ấy có một kỹ năng chuyên tấn công đến vậy? Nhưng không có lý do gì để cảm thấy nghi ngờ cả. Vì một lần nữa, đó là sức mạnh của các vật phẩm. Ách, dấu bé tay thần dấu lớn bắt đầu vung kiếm về phía Crowe khi anh ngã. Góc truyện audio.com, xuống và khiến anh cảm thấy đau đớn. Khuôn mặt anh trở nên sẫm màu. Đó là vì Grit đang phát ra một loại năng lượng khác với dấu bé tay thần dấu lớn. Kiếm pháp Pacma, siêu giác quan, khinh sát ba, cô qua qua qua qua, cô qua qua qua qua. Những lưỡi kiếm năng lượng màu đỏ như máu đã đổ xuống như một cơn sóng thần. Mỗi nhát trong số chúng đều tràn ngập một nguồn năng lượng mạnh mẽ đến mức có thể gọi là một thảm họa. Nó sẽ là kết thúc nếu mình bị chúng chỉ một cú đánh thôi. Ngoài ra, anh ấy cũng cần chiến thắng trong vòng vài giây sau khi kích hoạt nữa. Chìa khóa là cần phải tung ra được đòn đánh cuối cùng ngay sau khi bị động bất tử của Grit kết thúc. Crowe may mắn có thể thoát khỏi sự bắn phá của các lưỡi kiếm năng lượng và nới rộng khoảng cách với Grit. Những lưỡi kiếm năng lượng vẫn theo anh ta đến cùng, nhưng những chuyển động của Crowe khi anh ta sử dụng địa hình để phá hủy chúng đúng là thần thánh. Nhưng Grit như một con thú hoang vậy, cậu ta không quan tâm đến việc bị đánh trong trạng thái bất tử, vì vậy cậu ta cứ đuổi theo Crowe thu hẹp khoảng cách một lần nữa trong tích tắc. Cuối cùng, Crowe đã phải để cho Grit cơ hội tấn công. Xoẹt, tia sáng suýt soát lướt qua mũi Crowe. Crowe may mắn tránh được nó nhờ và tấn công chính xác vào cả hai mắt của Grit. Nó nhằm chủ định để gây ra tình trạng mù lòa. Xoẹt, một tia sáng trắng đã nhắm chính xác vào một giọt nước mắt. Và ngay trước khi nó đến mắt Grit, thời gian bất tử của Grit còn 3 giây và là 4 giây. Cà ăng, dấu bé tay thần dấu lớn đã bảo vệ Grit khỏi cuộc tấn công của Crowe. 2,5 giây, 3,5 giây. 3, Grit sử dụng 3 và đến được Crowe, nhưng Crowe lại trốn thoát. 2 giây, 3 giây. Kieng, khoảng cách một lần nữa được mở ra giữa Crowe và Grit khi Crowe sử dụng dấu bé tay thần dấu lớn làm chỗ đạp chân. Ura, Grit đã dự đoán rằng Crowe sẽ bỏ chạy và ném một ngọn thương ra. Phập, hự, Crowe đã coi thường kỹ năng này và ngọn thương đã xuyên qua vai anh. Crowe tái mặt lập tức trong khi Grit đã hồi phục một phần máu nhờ vào dấu bé nhẫn Elfin Stone dấu lớn. 1 giây, 2 giây. Ngay lúc này, tà ác, lần này, Crowe lao về phía Grit. Anh đã dễ dàng né được dấu bé tia sáng ma thuật dấu lớn do dấu bé tay thần dấu lớn bắn ra và đến được bên Grit. Đó là nhờ kết hợp với. Cuối cùng, cuộc chiến cam go này đã kết thúc. Mẹ của Crowe đang ở trước mặt anh và mỉm cười rạng rỡ. Sụt, Crowe tràn đầy hy vọng khi thanh kiếm của anh chuẩn bị xuyên qua cổ Grit. Linh hồn của Braham sau khi mất rất nhiều sức mạnh để đóng cửa địa ngục đã thức dậy sau giấc ngủ của ông ta. Đóng ngoặc vuông, thời gian hồi chiêu của nhất thể đã hết. Đóng ngoặc vuông, nhất thể, con át chủ bài cuối cùng của Grit đã được sử dụng. Mái tóc bạc trắng và đôi mắt trở nên sắc sảo hơn bình thường của Grit đã khiến trái tim của khán giả nữ trên toàn thế giới đập rộn ràng, trong khi trái tim Crowe thì chịu xuống. Khiên, Kineon, một kết giới ma thuật mờ mờ đã chặn lại thanh kiếm của Crowe. Grit tóc trắng có biểu hiện như đang buồn cười trong khi khuôn mặt của Crowe thì méo mó vì sốc và tuyệt vọng. Đúng là một tài năng từ thiên đường, nhưng ngươi vẫn còn quá trẻ. Phừng dê dê, một tia lửa hình thành trên đầu ngón tay của Grit. Tại Crowe ném dấu bé nanh trắng dấu lớn đi và đặt tay lên tấm khiên bao quanh Grit. Hổ khóc, bùm, một năng lượng vô hình đã xuyên qua ngực của Grit từ bên ngoài tấm khiên trong khi ngọn lửa của Grit thì đốt cháy cơ thể của Crowe. Ca không thể tin, gocchuyenaudio.com, được, người chiến thắng là, thế giới rơi vào hỗn loạn khi cả hai người đàn ông đã biến thành màu xám gần như cùng một lúc. Đó là bầu trời hay tòa tháp bất khả xâm phạm sụp đổ trước. Không thể biết chắc kết quả cho đến khi video được phát lại. Tuy nhiên, chỉ có Grit và Crowe đã biết trước kết quả. Mẹ, Crowe run lên khi nước mắt anh tuôn rơi. Chương 463, chung cuộc, cách chương.